Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, không khống chế được. Cầu đặt mua, quỷ dị trong thế giới, nhân loại hy vọng cuối cùng, ánh dạng đông hội truyền kỳ thủ lĩnh không ám, mất tích, tại trên người của hắn, có một hàng loạt quầng sáng, cứu thế người. Công bố quỷ dị con đường người. Cái thứ nhất tấn chức quỷ dị chi vương người. Thế nhưng, như vậy một vị cường đại, nhiều lần sáng tạo kỳ tích thủ lĩnh, lại mất tích, mà ở hắn tiêu thất. Ánh dạng đông hội đương nhiên đất sụt vào nội loạn. Mấy vị quỷ dị chi vương trốn đi. Một lần nữa xây dựng người sống sót nơi trú quân. Dù cho chỉ còn lại một số người, cũng chia thành hai phái. Giúp nhau nội đấu không ngớt. Hiểu rõ đến những cái này, A Thụ gần như hỏng mất. Trên thực tế, hắn có thể kiên trì, không để ý tới tính không khống chế được. Phương Tiên đã cảm thấy đã là tinh thần hắn đầy đủ cứng cỏi kết quả. Không nghĩ được, Thự Quang chi thành chân tướng. Dĩ nhiên là như vậy. Nó sớm đã xuống dốc. Cổ Duy cùng Bạch Thạch cũng là thở dài. Vì cái gì còn có rộng như vậy truyền bá? Đây là chúng ta tân thủ lĩnh quyết định. Không thể bóp tắt một tia hy vọng cuối cùng. Từ lời nói trầm giọng nói. Lại chỉ vào Cốc Thông. Mà bọn họ chính là bị tổn hại đây hết thảy phản đồ. Ta không phải là đối với không ám đại nhân bất kính. Là các ngươi hiểu lầm không ám đại nhân cuối cùng lý niệm. Chúng ta phải nhanh nhạy. Tài năng sinh tồn, Cốc Thông hướng Phương Tiên thật sâu hành lễ. Đại nhân, chúng ta mới là Thự Quang chi thành tối cường phe phái. Nữ nhân này bên kia, đã xuống dốc, thế nào? Bạch Thạch tới gần Cổ Duy, dùng ánh mắt ra hiệu. Cổ Duy vẫy vẫy tay, ánh mắt nhìn hướng Phương Tiên. Phương Tiên lúc này, thì là khẽ cười một tiếng nói. Chúng ta đến đây. Cũng không phải là vì trợ giúp ánh dạng đông trong hội một loại phe phái mang nội đấu. Các ngươi quên mục đích của chúng ta sao? Cho nên nha, Cổ Duy thanh âm khô khốc địa hỏi. Cốc Thông cùng Tư Lời nói nhất thời thân thể siết chặt. Biết quyết định bọn họ vận mạng thời khắc đã đi đến. Trên thực tế, ta rất kinh ngạc, dựa theo lúc trước quảng bá đến xem. Thự Quang chi thành dù cho xuống dốc. Nhưng ít ra duy trì một cái yếu ớt cân đối, sẽ không thật sự đấu. Hẳn là gần nhất có món đại sự phát sinh, phá hủy nguyên bản gắn bó cân đối, để cho các ngươi hai bên lực lượng so sánh mất nhất định. Phương Tiên hỏi, là sự tình gì? Từ lời nói biểu tình nhất thời đại biến, mà Cốc Thông dương dương đắc ý mà nói, đại nhân đoán không sai, nàng đi theo vị kia thủ lĩnh. Quỷ dị chi vương Văn Nhân Tú, không kiểm soát, Từ Lời nói cắn răng, cũng không phản bác, tê, Bạch Thạch đám người hít sâu một hơi, một vị quỷ dị chi vương không khống chế được, đó chính là thiên tai cấp quỷ dị bạo phát, mà nhìn điệu bộ này, làm không tốt là ở bên trong Thự Quang chi thành bộ bùng nổ, khó trách đảo loạn hết thảy, cho nên, nữ nhân này phe phái. Mới là Thự Quang chi thành tội nhân. Cốc Thông trên mặt hiện lên một tia hận ý. Ở trong Thự Quang chi thành, nhưng còn có người nhà của hắn bằng hữu a. Đã minh bạch, chúng ta đi thôi. Phương Tiên trong mắt hào quang lóe lên, đứng lên nói. Cốc Thông cùng Tư Lời nói liếc nhau, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Chúng ta làm như thế nào? Bạch Thạch hỏi. Rất đơn giản, đi Thự Quang chi thành nhìn xem, nếu như cái kia Văn Nhân Tú không thể cứu được, liền tiêu diệt nàng, nếu như nàng trả lại cứu được trở về, liền cứu về, một lần nữa gắn bó cái kia cân đối, mới là đối với chúng ta có lợi nhất lựa chọn, không phải sao? Phương Tiên nhìn về phía Cốc Thông, quỷ dị chi vương mỗi lần nhiều nhất một vị, đối với thành thị an toàn đều là một cái to lớn bảo đảm. Các ngươi phe phái không cũng là như thế cho rằng sao? Văn Nhân Tú đại nhân, đã lý tính không kiểm soát. Cốc Thông biểu tình khẽ động, nhưng chợt cười khổ trả lời. Không thử một lần, làm sao biết đâu này? Phương Tiên duỗi lưng một cái. Các ngươi hoặc là đi theo ta, hoặc là tiếp tục chiến đấu a. Đại nhân, ta nguyện ý đi theo ngài. Tư Lời Nói lập tức nói. Nếu như có thể đem Văn Nhân Tú cứu về, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Ta tới vì ngài dẫn đường. Ngoặc kép chấm chấm, Thự Quang Chi Thành, ngôi chợ nhỏ này, lúc này tình huống có chút kỳ quái. Một tầng màu hồng màng mỏng, bao phủ thành thị ngoại vi, ngăn cách ra vào, bị khốn ở nội thành người sống sót tất cả đều biểu tình ngưng trọng. Nhìn chăm chăm thành thị, đột nhiên hiện ra một tòa gác chuông. Tại gác chuông đỉnh, cũng không phải là chuông đồng hoặc là cơ giới biểu, mà là một cái to lớn bàn quay. Bàn quay bất luận từ phương hướng nào, đều chỉ có thể thấy được chính diện của nó. Mặt ngoài nhuộm dần một tầng tươi đẹp hồng sắc, giống như máu tươi bôi lên. Những cái này hồng sắc chiếm cứ bàn quay gần 60%. Trừ đó ra, thì là một mảnh lục sắc. Lúc này, bàn quay ở giữa, một mai kim đồng hồ đang tải không ngừng xoay tròn. Rất nhanh, nó ngừng lại, tùy kỹ chỉ tải một mảnh hồng sắc trên khu vực. Không tốt, là khu vực nguy hiểm. Thự Quang Chi Thành bên trong, từng cái người sống sót sắc mặt siết chặt, phát ra kinh hô, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Bàn quay thượng càng thêm máu tươi ướt át, bỗng nhiên trung gian lõm, hiện ra một cái mũi đỏ tiểu sửu con rối đầu bộ. Hướng về thành thị phía dưới, lộ ra nụ cười quỷ dị, cơ hồ là trong chớp mắt, ở trên đường đi, trong phòng, tại từng cái góc hẻo lánh, từng đạo u linh trong chớp mắt hiển hiện, bắt đầu rồi sát lục trò chơi. Cái thành phố này người sống sót nhóm lập tức đã tao ngộ một hồi hạo kiếp. 5 phút đồng hồ, sở hữu u linh tiêu thất, to lớn bàn quay lần nữa chuyển động lên. Lần này, nó rơi xuống lục sắc khu vực, thành thị ở trong lại trở nên một mảnh sóng yên biển lặng. Đại nhân, Văn Nhân Tú không khống chế được có càng thêm lợi hại. Kia mảnh bàn quay, lục sắc đại biểu lý trí cùng an toàn, hồng sắc thì là điên cuồng cùng nguy hiểm. Hiện tại, nó bị hồng sắc nhuộm dần khu vực càng ngày càng nhiều. Tại gác chuông vị trí gần nhất, một người sống sót quỳ trên mặt đất. Đối với một vị ăn mặc trường bào màu tím, cái mũi rất kiệt xuất lão già nói, nếu như mặc cho kia phát triển tiếp, tất cả Thự Quang Chi Thành liền xong rồi. Lão già thở dài một tiếng, một bước bước ra. Thế nhưng xuất thủ của ta cũng không đủ nắm chắc hạn chế nàng, ngược lại có khả năng kích thích nàng tiến thêm một bước không khống chế được. Thử một chút a. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đi đến giữa không trung, vươn tay ra, muốn bắt lấy kia một cây lại bắt đầu loạn chuyển kim đồng hồ. Tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm, kim đồng hồ xoay chuyển càng thêm nhanh chóng. Xung quanh tản mát ra vù vù phong vang rồi, khiến lão già trên người hiện ra đại lượng miệng vết thương. Tại đĩa quay mặt ngoài, xích hồng màu sắc bắt đầu điên cuồng ăn mòn lục sắc khu vực. Lão già mặt không biểu tình, thủ trưởng một chút trở nên trắng xám vô cùng, không có hình chớ chú được phóng thích, thấp xuống kim đồng hồ vận tốc quay, đem nó một mực bắt lấy. Hướng lục sắc khu vực nhấn tới, đây hết thảy tiến hành phải vô cùng chậm chạp, tựa hồ xoa bóp chậm thả khóa động tác, nhưng từ lão già bắt đầu sắc mặt ngưng trọng đến xem. Này tất nhiên không phải là một kiện chuyện dễ dàng, kim đồng hồ đến đỏ cùng lục giới hạn giữa, bắt đầu điên cuồng sao động, điên cuồng hướng hồng sắc khu vực chỉ, xin lỗi, lão hữu. Ta vô pháp đem ngươi từ không khống chế được bên trong kéo trở về. Vì để tránh cho ngươi tạo thành càng lớn tổn thương, chỉ có thể trục xuất ngươi rời xa cái thành phố này. Lão già sau lưng áo choàng rạn nứt, trong đó có tuôn động hắc ám. cùng với từng con một ánh mắt quỷ dị. Bốn phía không gian có chút hư ảo, bao bọc tất cả gác chuông. Đúng lúc này, lão già biểu tình khẽ động, nhìn về phía ngoại giới, một mảnh óng ánh mộng cảnh, không biết khi nào xuất hiện, bắt đầu xâm nhập Thự Quang Chi Thành. Một vị tóc đen người trẻ tuổi hiển hiện, đồng dạng vươn tay, bắt lấy kim đồng hồ, đem nó một mực đặt tại lục sắc khu vực, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.